Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã tóc vàng nhảy dựng lên, bàn tay đã giơ lên không trung, tôi đưa mặt qua, thầm vui sướng tốt tốt tốt, nếu anh ra tay trước, tôi sẽ bắt đầu phòng vệ chính đáng. Đào ca, đừng kích động, chỗ kia có cảnh sát. Một cậu bé tóc xanh lá cây túm lấy tay gã tóc vàng, liều mạng nháy mắt với hắn. Ở đằng xa quả nhiên có mấy người mặc đồng phục cảnh sát chậm rãi đi tới. Tôi và gã tóc vàng nhìn nhau, đều phát ra tiếng thở dài tiếc nuối. Cứ để hắn đi như vậy, tôi thật sự không cam tâm. Gã tóc vàng cũng có ý nghĩ tương tự, đợi tôi lấy đồ ăn khuya đã gói xong, mấy người gã tóc vàng đi theo từ xa. Tôi dẫn bọn họ đi ngoằn ngoèo trong những con hẻm vắng vẻ, rất nhanh đã đến vùng ngoại ô, Tống Phi Phi xách một chiếc ghế dã ngoại, đang ngồi đốt giấy bên vệ đường. Thấy tôi đến, cô ấy có chút không vui. Sao mày chậm thế? Đến muộn thêm chút nữa thì hôm nay khỏi làm ăn gì luôn. Hay lắm, gã tóc vàng dẫn người từ sau cây nhảy ra, hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn tôi. Vừa nãy còn giả bộ trước mặt ông đây, quả nhiên là làm ăn ở quán ba đêm. Sao, coi thường tiền của anh em? Không sao, anh chơi xong không trả tiền là được. Ha ha ha ha. Tống Phi Phi có chút mờ mịt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô nổi đóa. Tôi bịt miệng cô lại, mỉm cười với gã tóc vàng. Được thôi, vậy lát nữa anh đi theo chúng tôi, nhất định phải theo sát đấy. Đám côn đồ xanh xanh đỏ đỏ này, sau khi nhìn thấy Tống Phi Phi thì thi nhau huýt sáo. Từng người khoác vai bá cổ, cười cợt, vẫn là Đao ca có mắt nhìn. Loại hàng này, có phải mấy ngàn một đêm không? Tôi dùng sức nắm lấy tay Tống Phi Phi. Ra hiệu cô nhanh chóng đốt giấy. Tống Phi Phi đảo mắt, hạ thấp giọng. Cậu đây là, định dẫn bọn họ vào chợ quỷ à? Gần đây rảnh rỗi, tôi liền dẫn Tống Phi Phi đến bầy sạp ở chợ quỷ. Chợ quỷ là nơi để người và quỷ giao dịch. Thông thường chợ quỷ đều được đặt ở nơi giao nhau giữa âm dương, cần phải mở đường âm mới có thể vào được. Hơn nữa, người bình thường không thể tùy tiện ra vào chợ quỷ. Dù sao cũng là nơi cực âm. Ở lại chợ quỷ một đêm, dương khí tiêu tan hết, âm khí bám đầy người. Người có sức khỏe kém hơn, trực tiếp có thể bị bệnh một trận, xui xẻo 3 năm. Cho dù là người trẻ tuổi dương khí vượng, cũng không tránh khỏi suy yếu một thời gian. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, rất dễ bị cô hồn dã quỷ bám vào. Đám côn đồ này nhìn là biết cặn bã xã hội, dẫn bọn họ đi một vòng chợ quỷ, cũng coi như là thay trời hành đạo. Tống Phi Phi nhướng mày, bắt đầu tăng nhanh động tác trong tay. Cô ấy trải ra một chồng lớn tiền giấy, từng sấp ném vào lò đốt. Giấy màu vàng trắng hóa thành tro đen trong ngọn lửa, xoáy thành một cơn lốc nhỏ màu xám trên không trung. Tôi lấy lư hương ra, cung kính đốt 3 nén hương dẫn hồn. Tiền giấy mở đường, hương hồn dẫn lối, cửa âm mở ra. Gã tóc vàng ngạc nhiên dụi dụi mắt, kỳ lạ, đây không phải là ngã ba đường sao? Sao biến thành ngã tư rồi? Cậu thanh niên tóc xanh dáng vẻ thanh tú nuốt nước bọt, trông có vẻ hơi sợ hãi. Đào ca, chỗ này có chút quái gì? Hai con đàn bà này, vừa nãy một người đốt giấy một người thắp hương, quá tà môn, hay là chúng ta đừng đi nữa thì hơn? Đã đến đây rồi, còn để bọn chúng chạy được sao? Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã tóc vàng. Anh không phải là sợ rồi chứ? Tôi và Tống Phi Phi quay người bước vào con âm lộ. Mấy tên đầu vàng xắn tay áo đi theo sau chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào ca, sao đường này lạnh thế? Anh xem da gà em nổi hết cả lên rồi này. Đào ca, em thấy có gì đó không ổn, chúng ta quay lại đi. Suốt dọc đường, tên đầu xanh cứ lải nhải không ngừng, cố gắng ngăn cản tên đầu vàng tiếp tục đi tới. Cuối cùng tên đầu vàng nổi giận, vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Mày ngậm mồm cho ông. Tên đầu xanh không ngậm mồm, ngược lại còn kéo giọng hét toáng lên. Đào ca, sao đội mình thiếu mất một người rồi? Tôi vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện số lượng đám côn đồ này quả thực không đúng. Vừa nãy tôi còn quay đầu nhìn, đội cầu vồng có tổng cộng 5 người. Bây giờ, chỉ còn lại 4, tên đầu tím kia, biến mất rồi. Trong lòng tôi rùng mình, âm lộ thông với hai giới âm dương, giữa đường không tránh khỏi có cô hồn dã quỷ lui tới. Người sống nếu lạc mất ở âm lộ, phần lớn là không thể quay trở lại dương gian được nữa. Đám người này tuy là đám côn đồ, nhưng bọn họ là do tôi dẫn vào âm lộ. Nếu chết, tôi sẽ phải gánh một phần nhân quả. Nghĩ đến đây, tôi dừng bước đi về phía đám đầu vàng. Mất từ lúc nào, ai là người cuối cùng nhìn thấy hắn? Tên đầu vàng vốn có chút sốt ruột, thấy tôi đi tới, nhe răng cười một cách bỉ ổi. Ồ, sợ khách chạy mất à? Yên tâm đi, mấy anh em này đủ để nuôi no các cô rồi. Âm lộ không có cảnh sát, cũng không có camera. Tôi không chút do dự giơ bàn tay to như quạt hương bổ ra. Bà đây bây giờ sẽ nuôi no các người. Tống Phi Phi thấy tôi ra tay trước, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy tới. Để đó cho tôi, chuyên gia nói vận động sẽ tiết ra dopamine và endorphin, có thể giảm bớt áp lực, khiến tâm trạng vui vẻ. Chuyên gia nói đúng, tôi ngồi xổm xuống, vui vẻ vỗ vào mặt tên đầu vàng. No chưa? Chưa no thì chúng ta làm thêm mấy lần nữa. Tên đầu vàng vừa nãy bị tôi đờ, em mờ một quyền vào mũi, giờ đang nằm trên đất nước mắt nước mũi tèm lem. Nữ hiệp tha mạng, mấy người bị đánh cho một trận tơi bời, thành thật hơn không ít. Tên đầu xanh ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập rụt vai lại. Cách chương.